Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, tố cáo. Tiến vào hệ thống giai đoạn thứ hai về sau, Trương Dịch thuộc tính không có đạt được bất kỳ tăng lên, cũng không có còn lại đặc thù kỹ năng khen thưởng đưa cho đến hắn, chỉ có một cái sử dụng hắn điện sinh học tồn tại, ký sinh tại hắn tư duy bên trong siêu tương lai trí tuệ nhân tạo. Trước đó Trương Dịch hơi có chút thanh tâm quả dục, bởi vậy cũng không có nghĩ đến như thế nào khai phát nguyệt thần năng lực. Nhưng là hiện tại, hắn có một mục tiêu. Cái kia chính là muốn xem thử xem, chính mình đem hết toàn lực đi làm, đến cùng có thể đi đến một bước nào. Quả nhiên, nhân sinh mới là có ý tứ nhất trò chơi. Hiện tại đến thu tiền thời gian giờ rồi. Vậy thì phải đem chúng ta lớn nhất chướng ngại vật cho đá một cái bay ra ngoài. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Có trời mới biết lúc trước sáng lập tụ bảo bồn thời điểm, Amazon đối bọn hắn mà nói là cỡ nào áp lực cực lớn. Nếu như không phải Wilson tự đại cho bọn hắn cơ hội, có lẽ tụ bảo bồn hạng mục này còn chưa có bắt đầu, liền đã chết từ trong trứng nước. Cho dù là hiện tại tụ bảo bồn có kích thước nhất định, cũng đã nhận được quan phương học thuộc lòng. Nhưng là Amazon làm đệ nhất thế giới đại điện thương nghiệp tập đoàn, cắm rễ bản thổ vài chục năm nội tình cũng không phải khinh thường. Muốn thông qua thương nghiệp thủ đoạn triệt để vạn ngã dạng này một nhà siêu cấp xí nghiệp, căn bản là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Như vậy, liền phải dùng một số càng thêm thủ đoạn đặc thù tới làm. Trên cái thế giới này chưa từng có cái gì không phải đen tức trắng. Đại bộ phận đều là du tẩu cùng hai đầu. Thân ở màu xám khu vực hành sự cẩn thận. Càng lớn xí nghiệp, trên người mau bệnh cũng càng nhiều. Trương Dịch mỉm cười đối Nguyệt Thần nói. Mà Amazon là một nhà khởi nguyên tại nước Mỹ bản thổ xí nghiệp, lại đem sinh ý làm được toàn thế giới. Người nói trên người của nó có bao nhiêu không thể cho ai biết bí mật chứ. Nguyệt Thần cũng không có mình cảm tình. Nàng chỉ là tuân theo Trương Dịch mệnh lệnh đi làm việc. Xin ngài chờ một chút, chủ nhân của ta, cho ta 10 phút, ta sẽ đem Amazon tại toàn thế giới server xâm lấn một lần. Đến lúc đó liền có thể cho đến ngài muốn đáp án. 10 phút đồng hồ, cho dù là toàn thế giới bí mật nhất địa phương mạng lưới cũng có thể bị nàng nhẹ nhõm phá giải. Đây là vượt qua thời đại kỹ thuật dẫn trước. Bây giờ hết thảy Internet kỹ thuật tại trong ánh mắt của nàng đều nguyên thủy lạc hậu, căn bản không chịu nổi một kích. Trương Dịch an tĩnh cùng đợi. 10 phút sau, Nguyệt Thần hoàn thành chính mình kiểm tra. Những cái kia đương kim thế giới đứng đầu nhất firewall cùng phản hacker hệ thống, ở trong mắt nàng tràn đầy lỗ thủng, mà nàng cũng mang theo chính mình chứa đầy thành quả mà về. Chủ nhân, những thứ này cũng là ngài cần toàn bộ tư liệu. Mời xem. Nguyệt Thần nhẹ nhàng vung tay lên. Tại Trương Dịch trước mắt liền xuất hiện lượng lớn số liệu. Từng phong điện tử mã hóa biêu kiện. Một phần phần tuyệt mật hợp đồng đều phát triển hiện ở trước mặt của hắn. Trương Dịch trong tay cầm một chén nước trái cây, phi tốc đảo qua những tài liệu này. Sau đó khóe miệng lộ ra thâm thúy nụ cười. Có những thứ này, ta liền có thể để Amazon theo hoa hạ trên địa bàn triệt để xong đời. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Trương Dịch chỉnh lý tốt trong tay tất cả tư liệu, đặt ở một cái mã hóa USB bên trong, để Lưu Tử Hào lái xe đưa hắn đi tới Thiên Hải thành phố quan phương cao ốc văn phòng. Sớm hắn đã cùng Ngụy Chí Quốc bí thư chào hỏi, hiện tại hắn thế nhưng là Ngụy Chí Quốc trong mắt đại hồng nhân. Để Thiên Hải thành phố quật khởi một cái siêu cấp xí nghiệp hy vọng. Cho nên biết Trương Dịch muốn tới, Ngụy Chí Quốc vẫn tương đối nhiệt tình. Ngụy Chí Quốc tại phòng khách tiếp kiến Trương Dịch. Ha ha ha, tiểu Trương A, rất lâu không có tới. Lần này lại tìm ta có chuyện gì A? Trương Dịch mỉm cười, loại trừ một hộp trà Minh Tiền Long tỉnh đặt ở trên mặt bàn. Tìm đến ngài đương nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Đây là trong nhà một chút đặc sản địa phương, cho ngài nếm thử. Ngụy Chí Quốc nhìn đến cái hộp kia, nhìn chằm chằm Trương Dịch liếc một chút, bất quá mở ra về sau phát hiện là lá trà, trên mặt của hắn mới lộ ra nụ cười tới. gia hương ngươi đặc sản địa phương cũng không bình thường a. Ngụy Chí Quốc ý vị thâm trường đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch mỉm cười, đều là người khác tặng cho ta. Ta bình thường uống rượu quá nhiều uống trà, cho nên vẫn là đưa cho hiểu công việc người đến phẩm đi. Ngụy Chí Quốc cũng không nói gì thêm. Cái đồ chơi này vốn chính là vô giá. Trên thị trường căn bản mua không được, cho nên rất khó định tính giá trị của nó. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta thì một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Trương Dịch không đợi Ngụy Chí Quốc động thủ, chính mình liền đi cầm ấm trà. Lần trước đến thời điểm, là thư ký Trần Du đem trà phao tốt đầu tới. Bất quá lần này Trương Dịch muốn đích thân đến phao. Bởi vì hắn hệ thống kỹ năng bên trong, vừa tốt có trà nghệ. Ngụy Chí Quốc lần thứ nhất nhìn thấy Trương Dịch pha trà. Ngay từ đầu hắn mang trên mặt nụ cười, muốn nhìn một chút cái này cái tiểu tử trẻ tuổi làm sao động thủ. Thế nhưng là làm Trương Dịch thật cầm lấy trà cũ, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ tiến hành tới pha lốc. Ngụy Chí Quốc trong mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trương Dịch động tác vô cùng tự nhiên trôi chảy, không có một tia dừng lại. Vô luận là cầm lấy trà cụ động tác, vẫn là theo trà trong hộp lấy ra lá trà thủ pháp đều cực kỳ chuyên nghiệp. Thậm chí cho người ta một loại đạo pháp tự nhiên cảm giác. Ngụy Chí Quốc khẽ gật đầu một cái. Tâm lý nói ra, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là cái người trong nghề. Một bình trà chậm rãi ngâm, Trương Dịch đem trước hai pha trà đều đổ đi. Sau đó đem thứ ba pha trà nước lưu lại, cho Ngụy Chí Quốc châm một chén. Ngụy Chí Quốc cảm khái nói ra, lợi hại, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra ngươi bằng chừng ấy tuổi, vậy mà đối trà nghệ tinh như vậy thông. Hắn thân thủ nâng chung trà lên, có câu nói rất hay, ngâm nước, hai pha trà, ba phao bốn phao là tinh hoa, điểm này ngươi nắm chắc rất có chừng mực, ta cũng chính là học chút ra lông mà thôi. Trương Dịch không phải thường khách khí nói. Ngụy Chí Quốc uống một ngụm, nước trà hương khí bay thẳng thiên linh, để hắn tâm thần an bình, nhịn không được nhắm mắt lại tỉ mỉ phẩm vị nửa ngày. Nửa ngày về sau, mới từ từ mở mắt, cảm thán nói, tốt, tốt trà nha, cái này uống trà xong, chúng ta cũng nên tâm sự chuyện chính. Nói một chút đi, ngươi lần này tới tìm ta lại là vì cái gì? Ngụy Chí Quốc bệ vệ ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt không giận tự uy nói, thân là quân lữ xuất thân nhân vật, trên người hắn vẫn luôn có loại như sắt thép cường ngạnh vị đạo. Trương Dịch lại cũng không cảm thấy khó chịu, dù sao cũng là chính mình cha vợ. Cha, chấm ngoặc kép, Trương Dịch trong lòng nghĩ như vậy, nhịn không được thì thốt ra. Ngụy Chí Quốc sửng sốt một chút, Trương Dịch chán đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian giải thích nói. Đem sự kiện này cùng ngài nói, ta mới yên tâm. Há, dạng này a, làm ta giật cả mình. Ngụy Chí Quốc chỉ Trương Dịch, nói đi. Trương Dịch nuốt nước miếng một cái, trong lòng tự nhủ, nguy hiểm thật, may mà ta cơ trí. Chuyện là như thế này, gần nhất ta bên này đạt được một chút tư liệu, ta muốn mời ngươi nhìn một chút. Hắn nói. Theo trong túi tiền của mình đem cái viên kia mã hóa USB đặt ở trên mặt bàn. Ngụy Chí Quốc nhìn lấy nó. Hồ nghi hỏi. Đây là cái gì? Một số tư liệu. Trương Dịch nhìn lấy Ngụy Chí Quốc. Gắn từng chữ. Cùng Amazon để lộ bí mật có quan hệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.